Thái cổ cuồng ma, chương 50, chờ một chút, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thôi phủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói thế nào Tần Vũ dùng võ cảnh lục trọng tu vi có thể cùng ngươi ngang sức ngang tài. Hơn nữa, còn có thể càng chiến càng mạnh, Vương Bình ngồi ở thôi phủ trong phòng khách ngạc nhiên nói. Đúng vậy, ngươi không biết, ban đầu hắn máu thịt be bét, nhưng ta phát hiện hắn bị thương càng nặng, lực lượng liền tăng lên gấp bội. Thôi Thước nói, lúc này trở về nghĩ lúc đó tình cảnh còn lòng vẫn còn sợ hãi, cũng chính là một lần kia, để cho Thôi Thước hoàn toàn sợ Tần Vũ cho nên lo lắng hơn mấy ngày sau sinh tử nhất chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Bình mày rậm hơi nhíu, lâm vào trong trầm tư, bị thương càng nặng, thực lực liền tăng lên gấp bội, ngay cả hắn đều chưa bao giờ nghe. Chẳng lẽ, hắn có nào đó cường đại chiến kỹ? Bị thương càng nặng, thực lực càng mạnh, ta nếu lấy được định có thể để cho thực lực tăng lên gấp bội. Vương Bình cặp mắt híp lại, trong con ngươi phát qua một luồng nóng bỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Bình mặc dù thân là Thiên Hỏa Tông tam trưởng lão tôn tử, nhưng cũng không phải là mắt cao hơn đầu, cuồng vọng vô tri người, thân phận càng cao, hắn lại càng biết thiên địa này bao lớn, Thiên Hỏa Tông đặt ở Thanh Liên Thiên Vực cũng sợ rằng ngay cả nhất lưu tông phái cũng coi là không, chính là nhận rõ một điểm này, cho nên, Vương Bình nội tâm dã tâm lớn hơn, hắn mục tiêu chưa bao giờ là Thanh Liên Thiên Vực đông bộ, mà là cả Thanh Liên Thiên Vực thậm chí Khốn Long tinh thần. Người đem ban đầu cùng hắn đánh một trận tình cảnh cặn kẽ nói cho ta nghe. Vương Bình thấp giọng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi Thước gật đầu, cặn kẽ giảng thuật ngày xưa cùng Tần Vũ đánh một trận tình cảnh. Đợi hắn sau khi nói xong, Vương Bình hồi lâu không nói gì, ánh mắt thiềm thước không biết đang suy nghĩ gì, sau một hồi, Vương Bình nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, đạo. Người bây giờ có thể biết hắn tung tích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy tháng này ra ra ta cũng tìm nhưng cũng không có kết quả, hắn hẳn là bế quan đi. Cho nên ta lo lắng mấy ngày sau đánh một trận, Thôi Thước phiết mắt Vương Bình thấp giọng nói, mà nội tâm của hắn mừng thầm từ Vương Bình thần sắc đến xem, Thôi Thước nhận ra được Vương Bình hẳn là đối với Tần Vũ có hứng thú. Người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, Vương Bình mắt nhìn Thôi Thước chậm rãi hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lo lắng trong 5 tháng này thực lực của hắn sẽ lột xác ban đầu, hắn chỉ dùng ngắn ngủi 1 tháng không đến lúc đó gian từ một phàm nhân bước vào võ cảnh lục trọng. Mà 5 tháng ta đoán hắn rất có thể đến cương khí sơ kỳ, coi như không có cũng có võ cảnh cửu trọng. Thôi Thước lời còn chưa nói hết liền bị Vương Bình cắt đứt. Chờ một chút, ngươi nói 1 tháng không tới, hắn từ phàm nhân bước vào võ cảnh lục trọng. Vương Bình hai mắt trợn tròn, có chút khiếp sợ nói. gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngắn ngủi 1 tháng không tới, từ phàm nhân bước vào võ cảnh lục trọng, đây cơ hồ là không thể nào, ban đầu, hắn đều dùng thời gian 1 năm mới từ phàm nhân bước vào võ cảnh lục trọng cảnh giới. Thiên chân vạn xác, ta hai cái biểu đệ có thể chứng thật hơn nữa ra ra ta đã từng điều tra qua. Thôi Thước trầm giọng nói, giữa hai lông mày lo âu nồng hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Bình vuốt vuốt trong tay ly trà, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng, hắn cho ra kết quả là Tần Vũ lấy được không nhỏ tạo hóa, mà kia càng chiến càng mạnh nhất định là kia tạo hóa bên trong một loại, rất có thể là nào đó cường đại chiến kỹ. Thôi Thước thấy Vương Bình lâm vào trong trầm tư tâm lý thở phào, cũng không có quấy rầy, hắn sở dĩ sẽ kêu Vương Bình ngày qua võ chủ thành, chủ yếu là muốn mượn hắn hỏa, vì để Vương Bình đáp ứng, hắn mới đưa sự tình dẫn tới Tần Vũ trên người, chỉ cần Vương Bình động tâm, vậy hắn không sợ không mượn được địa hỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không phải là lấy được một món không tệ linh khí sao? Cộng thêm bảo thể đan chắc có nắm chặt chiến thắng kia Tần Vũ chứ? Trầm ngâm hồi lâu, Vương Bình lạnh nhạt nói, nếu không thể một đòn đánh chết ta nắm chặt chưa đủ 5 phần 10, dù sao, cái kia chiến kỹ quá mức kinh khủng, bất quá nếu là có đến một đóa địa hỏa, có lẽ ta chiến thắng tỷ lệ sẽ lớn hơn. Thôi Thước lắc đầu một cái, phiết mắt Vương Bình, lại liền vội vàng rời đi ánh mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Bình chân mày cau lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Thước đạo. Ý ngươi là để cho ta đem ao đầm lửa cho ngươi mượn. Ao đầm lửa là Vương Bình thật vất vả lấy được, cũng là hắn điểm chí mạng, như thế nào sẽ nguyện ý cho mượn. Hơn nữa nếu kia Tần Vũ chết, hắn từ nơi đó lấy được kia chiến kỹ. Đại sư huynh, ao đầm lửa ẩn chứa độc tính chứ? Thôi Thước đè xuống nội tâm hốt hoảng, hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Bình ánh mắt híp lại, lượn quanh nửa ngày Thôi Thước lại dám đánh từ bản thân ao đầm lửa chủ ý, bất quá Thôi Thước hỏi, để cho Vương Bình giật mình, hắn lạnh nhạt nói. Nói tiếp, nếu đại sư huynh đem ao đầm lửa cho ta mượn, ta có thể bằng vào ao đầm lửa chiến thắng kia Tần Vũ, nhưng ta sẽ không giết hắn mà ao đầm lửa có kịch độc, một khi hắn dính ao đầm lửa tất bị trúng độc. Thôi Thước lời nói cũng chưa có nói hết, liền hơi ngừng, cho thời gian để cho Vương Bình đi suy tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Bình bên trong hơi động lòng, nếu Tần Vũ dính ao đầm lửa, hắn sinh tử là nắm giữ ở trong tay mình, khi đó không sợ ép không ra hắn chiến kỹ. Nghĩ đến chỗ này, Vương Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Thước, đang muốn mở miệng, lại nghe được Thôi Thước đạo. Đại sư huynh, chuyện này cũng không phải là Thôi Thước tính toán ngươi, mà là chỉ có ngươi ao đầm lửa phương có thể cứu ta, nếu đại sư huynh có thể đáp ứng ta, đây là Thôi Thước nho nhỏ tâm ý, vừa nói, Thôi Thước xuất ra một quả nạp hư giới đưa cho Vương Bình. Góc truyện audio.com, nhận lấy nạp hư giới, Vương Bình thần thức tảo hạ ánh mắt híp lại, bất động thanh sắc đem nạp hư giới nhận lấy, lạnh như băng nói. Lần này có thể mượn ngươi, lần sau không được phá lệ, nhớ ta muốn hắn còn sống. Nói xong, Vương Bình liền đứng dậy rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi Thước thầm thở phào, mặt hiện lên vẻ vui mừng, có ao đầm lửa kia Tần Vũ chắc chắn phải chết. Làm không tệ, tiểu Thước a, ngươi nhất định phải nhớ, bất kể là ai cũng trốn không. Lợi nhuận, một chữ này, sau lần này, nhìn ngươi ở trên trời hỏa trong tông thật tốt tu luyện. Đúng ngày mai Thiên Long Cổ Tông Dịch Chiến Thiên tổ chức yến hội, đưa ngươi biểu đệ Tần Phong cũng dẫn đi, bất kể nói thế nào đến cùng cũng là ngươi biểu đệ, dẫn hắn đi mở rộng tầm mắt, chuyện này với hắn ngày sau tiến vào tiên môn hữu ích. Lúc này, Thôi Hồng từ cửa sau đi tới, tán thưởng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ, ra ra, Thôi Thước do dự một chút, đối với Tần Phong hắn thật đúng là nhìn không thuận mắt, nhưng cũng không tiện cự tuyệt, chỉ đành phải gật đầu. Nhìn Thôi Thước rời đi, Thôi Hồng ngồi xuống, nhìn chằm chằm cửa, hơi híp mắt, đột nhiên mở miệng nói. A Dũng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một đạo khôi ngô bóng người từ cửa sau đi vào phòng khách, người này chính là Tần Dũng, chỉ bất quá cùng ban đầu uy phong lẫm lẫm thiên phu trưởng so sánh, lúc này Tần Dũng diện mục âm trầm, tay trái rỗng tuếch, ban đầu, bị Tử Huân Nhi chém tới cánh tay phải, khiến cho hắn tính tình đại biến. Tiểu Phong, chuyện lão phu đã an bài xong, về phần tiên môn lão phu cũng sẽ bắt tay an bài, ngươi có thể an tâm đi nơi đó ma luyện. Thôi Hồng nhìn chăm chú Tần Dũng, chậm rãi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền tạ đại tướng quân, Tần Dũng quỳ một chân trên đất, lời nói trầm giọng nói. Hôm sau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Đi Thông Hoàng Cung, đại đạo cảnh đã sớm tụ mãn tu sĩ, bách tính, mọi người đều là nhìn đi trên con đường lớn, tay cầm thiếp vàng thiệp mời thanh niên các tu sĩ, mỗi cái mặt lộ hâm mộ, vẻ kính sợ. Hôm nay, Tần Phong mặc vào hoa lệ cẩm đoạn nho y, Tinh Phong đi theo Thôi Thước sau lưng, đi trên con đường lớn, đối với đại đạo hai bên tu sĩ, bách tính ánh mắt hắn phá lệ hưởng thụ, cho tới hắn nhịp bước cũng chậm không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lề mề cái gì, còn không mau một chút đuổi theo. Đi ở phía trước Thôi Thước hung hăng trợn mắt Tần Phong, thấp giọng quát đạo. Tần Phong ngượng ngùng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng, vội vàng đuổi theo Thôi Thước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi Thước tâm lý rất là căm tức, hắn nghĩ tưởng không rõ ra ra tại sao phải Tần Phong bọc mủ đến, bằng hắn có thể nhận biết cái gì thanh niên đệ tử. Chỉ có thể xuống chính mình mặt mũi, nhưng lần này ra ra là địa hỏa chuyện tốn kém một khoản, Thôi Thước cũng không tiện cự tuyệt, chỉ đành phải mang theo Tần Phong. Nhớ ta trước nói cho ngươi, thiếu nhìn, nói ít ăn ít nghe được không? Thôi Thước trước mắt mặt Vương Bình đám người, nói khẽ với Tần Phong nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Tần Phong gật đầu liên tục, con ngươi lại không tự chủ được loạn chuyển, khi thấy phía trước một bóng người xinh đẹp, lúc hắn cặp mắt hơi chậm lại, không khỏi nói. Biểu ca, ngươi xem đây chẳng phải là Tần Tuyết Nha đầu kia sao? Nàng cũng có thiệp mời. Thôi Thước ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Tần Tuyết ở đám người bọn họ trước mặt đang ở xếp hàng chờ đợi tiến vào hoàng cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn Tần Tuyết, Thôi Thước trong con ngươi phất qua một luồng nanh sắc. Ban đầu, bởi vì Tần Tuyết duyên cớ thiếu chút nữa đắc tội Tử Huân Nhi, để cho hắn sợ hãi một trận, lại không nghĩ rằng Tử Huân Nhi chẳng qua là đáng thương Tần Tuyết. Cái này làm cho Thôi Thước thở phào sau khi cũng muốn cửa ra ác khí, trầm ngâm chút ít hắn đạo. Hẳn là cái gì đó thập tam công chúa chờ một hồi thật tốt phối hợp ta. Tần Tuyết siết chặt thiệp mời, chờ đợi sau khi lộ ra cục xúc bất an, lần này nàng sẽ đến là hôm qua Long Vũ lời nói kia, biết thêm nhiều chút tiên môn đệ tử, như vậy đối với chính mình đối với ca ca đều có ích, nhưng lần đầu tiên tham gia tập hợp tiên môn đệ tử yến hội để cho nàng phá lệ khẩn trương và thấp thỏm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi đến phiên Tần Tuyết, lúc Tần Tuyết hít sâu một cái, xuất ra thiệp mời đang muốn giao cho nghiệm chứng thiệp mời người đàn ông trung niên, lúc lại nghe một đạo tiếng the thé vang lên. Nhất giới thương nhân con gái thế nào cũng có tư cách tới tham gia lần này yến hội. Thiệp mời là giả chứ? Nguyên bản là khẩn trương Tần Tuyết tâm lý hoảng hốt, trong tay thiệp mời cũng rớt xuống đất. Trung niên nam tử kia nhướng mày một cái, đánh giá Tần Tuyết một lát sau, trầm giọng nói. Người thiệp mời đến từ đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Tuyết ngay cả vội vàng nhặt lên thiệp mời, cúi đầu, mặt đẹp một mảnh đỏ ửng, lắp bắp nói. Đây là Long Long Vũ công chúa cho ta. Chấm, Long Vũ, hồ đồ, là tiên môn đệ tử yến hội, nhất giới ti tiện thương nhân con gái có tư cách gì tiến vào. Lúc này, đứng ở phía sau Thôi Thước đột nhiên mở miệng phụ họa nói, sau khi nói xong, còn trước mắt Phương Vương Bình, phát hiện Vương Bình đánh giá Tần Tuyết khẽ nhíu mày, lúc hắn mới thở phào tiếp tục nói. Còn chưa cút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong đám người, Tần Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm Hoành Mi lãnh mắt quát Tần Tuyết. Thôi Thước trong mắt nổ bắn ra nồng nặc sát ý, mà Hùng Đạp Thiên ở một bên lại nói. Đại ca, chúng ta làm gì còn không đi vào, vẫn còn ở nơi này chờ người nào không? Tần Vũ ánh mắt rơi vào run lẩy bẩy Tần Tuyết trên người, hai tay không kìm lòng được nắm chặt quả đấm, căng thẳng răng, khàn khàn đạo. Chờ một chút, chờ một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.